trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 132, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y các nàng đi đến tuy là cùng một chỗ, nhưng mà hoàn toàn khác biệt vị trí đến. Vệ Nam Y cần lách qua đám người đi cùng Nhạn Bích Sơn cực kỳ có quyền nói chuyện nhân tu yêu tu gặp mặt. Mà Thẩm Tố nhưng là muốn một đầu ngã vào người bình thường trong đám. Nắm giữ một cái có thể bại lộ tại Mẫn Tiên Kính ở dưới thân phận. Nàng không tiếp tục đem khuôn mặt che lại, mà là thoải mái đem nàng hơi có vẻ non nớt mảnh mai dung mạo lộ ra. Tứ đại tông môn cùng bát đại yêu tộc sớm đã đem môn hạ của mình cần tham gia tỉ thí đệ tử danh sách giao đi lên. Bây giờ còn hướng về báo danh nơi đi đến. Đa phần là một chút tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử. Còn có từ địa phương khác chạy tới yêu vật, linh tinh đội ngũ. Còn có 2-3 người thành nhóm tạm thời dựng lên đội ngũ. Thẩm Tố càng là hướng phía trước chen. Chú ý tới nàng người thì càng nhiều. Nàng từ bên ngoài nhìn, thật sự là không quá giống cái tu sĩ. Vẫn chưa đi bao xa liền có một nam một nữ khí thế hung hăng tìm tới nàng. Cái kia nam tu đeo một cây màu đỏ thắm trọng kiếm. Hình dạng bình thường, thân hình lại cao lớn dị thường. Ước chừng so Thẩm Tố cao hơn 2 cái đầu. Nữ tu nhỏ gầy, đuôi mắt bổ từ trên xuống. Trong mắt lộ ra khôn khéo tính toán. Hai vị sư huynh, sư tỷ ngăn đón ta đường đi làm thế nào? Thẩm Tố vòng tay đã giao cho Vệ Nam Y, trên thân không có có thể che đậy khí tức tu vi linh khí. Một khi động thủ bại lộ tu vi ngược lại là thứ yếu. Nàng nhất định sẽ bại lộ bán yêu thân phận. Nàng quyết định tham gia tỉ thí, liền không có nghĩ tới giấu giếm bán yêu thân phận. Chỉ là coi như muốn bại lộ cũng không nên ở đây bại lộ. Nàng còn không có hiểu rõ hai người ý đồ đến. Trên không trung ánh sáng đột nhiên ảm đạm, giống như bị đồ vật gì che phủ lên mảng lớn dương quang. Hai người cùng Thẩm Tố đồng thời hướng trên không nhìn lại. Các nàng đỉnh đầu bầu trời càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một con cực lớn kim ưng. Kim ưng đập cánh, đầu nhạy bén lao thẳng xuống chỗ hai vị kia nhân tu. Sắc bén mỏ ưng tại nam tu trên cánh tay mổ một ngụm. Tại trên hắn cánh tay kéo xuống một khối lớn huyết nhục còn đem nam tu đánh bay ra ngoài. Nữ tu nhìn thấy nam tu bị đụng bay ra ngoài, lập tức hô lớn một tiếng. Ngươi! Ngươi tự dưng công kích tham gia lịch luyện tư cách tranh đoạt tu sĩ. Các ngươi yêu tộc muốn làm gì? Tu sĩ ở giữa phát sinh ma sát vốn là thưa thớt bình thường việc nhỏ. Nhưng nàng bây giờ đem phương diện thăng lên đến trên yêu tộc cùng nhân tu mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Kim ưng vẫn tại nữ tu đỉnh đầu xoay quanh. Nàng có ý định đem thân thể đè rất thấp. Từng tiếng thị uy kêu to từ trong miệng nàng bốc lên. Sáng loáng mà uy hiếp nữ tu. Đứng xem tu sĩ cũng đã nhìn ra cái này kim ưng chỗ bất phàm. Chỉ cần nó nguyện ý thì có thể chọc thủng nữ tu cổ. Thẩm Tố đứng cách nữ tu không xa. Kim ưng cũng tại đỉnh đầu nàng xoay quanh. Nàng không có di chuyển. Yên tĩnh nhìn chằm chằm cái kia kim ưng. Đột nhiên Thẩm Tố cảm thụ phía sau lưng mát lạnh. Nàng bỗng nhiên quay đầu, cầm một cái chế trụ tới gần nàng nhân thủ cổ tay. Nhẹ nhàng một tách ra, cái kia vô thanh vô tức tới gần nàng tay liền đoạn mất. Cũng đã nghe thấy xương cốt vang động, Thẩm Tố lúc này mới thấy rõ tới gần nàng người kia hình dạng. Đó là một cái 20 tuổi tuấn tú thanh niên, có được cũng không tệ ngoại hình, chỉ là bị nàng bẻ gãy cổ tay. Bây giờ đau đến bộ mặt vặn vẹo. Đầy mặt cũng là mồ hôi. Hình tượng đại giảm. Hắn miễn cưỡng cười cười. Vị sư muội này. Tại hạ không có ác ý. Tại hạ chỉ là sợ ngươi bị cái này chỉ yêu nghiệt thương tổn tới. Lúc này mới muốn đem ngươi mang đi rời khỏi chỗ này. Không nghĩ tới sư muội phản ứng nhạy bén như thế. Ngược lại là ta quá lo lắng. Không biết sư muội phải chăng có thể buông ta ra. Để cho ta trước tiên đem xương cốt nối liền. Thẩm Tố buông lỏng ra hắn, vẫn không nói gì, liền có một cái hoàng y nữ tu đứng ở trước gót chân nàng. Chỉ về phía nàng cái mũi mắng, ta a huynh hảo tâm giúp ngươi, ngươi không lĩnh tình coi như xong, lại còn đả thương tằng sư huynh, Người cô gái này ra tay thật ác độc, nàng lại không có để cho hắn đến giúp. Huống chi nàng căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào giúp. Cái này chỉ Kim Ưng là tới giúp nàng. Thẩm Tố vốn không muốn lại phản ứng các nàng, nhưng tại nàng xoay người trong nháy mắt liếc thấy hoàng y nữ tu nơi cổ màu xanh lam đồ án. Đầu nàng treo một đầu hổ búp bê. Hai tay bên trên buộc lên dây đỏ. Dây đỏ phần đuôi buộc lên hai khỏa răng nanh. Cách ăn mặc này, Thẩm Tố nghĩ tới một người. Tằng Du, hoàng y nữ tu có phút chốc thất thần. Lấy lại tinh thần mới truy vấn lấy Thẩm Tố. Làm sao ngươi biết tên của ta? Đặc thù như vậy trang phục quả nhiên là Tằng Du. Vậy cái này thanh niên cũng liền Tằng Quan. Thẩm Tố không nghĩ tới nàng thế mà lấy loại phương thức này gặp trong nguyên thư trọng yếu vai phụ. Tằng Quan tại trong nguyên thư thế nhưng là nam chính huynh đệ tốt nhất. Những ngày qua đến nay, Thẩm Tố đều chỉ nhìn lấy Linh Căn Cục, ngược lại là không để mắt đến Tằng gia huynh muội. Tằng Quan cùng Tằng Du huynh muội hai tuy là tán tu, nhưng Tằng gia tổ tiên có người phi thăng qua, lưu lại không thiếu đồ tốt. Tằng Quan cũng coi như là Dư Mộ Hàn phía trước trung kỳ linh khí trọng yếu nhà cung cấp một trong. Hắn cùng Dư Mộ Hàn kết duyên chính là tại Nhạn Bích Sơn. Đầu tiên là tranh đoạt đài sen thời điểm lấy được nam chính trợ giúp. Về sau tại trong bí cảnh thời điểm, trong bí cảnh hung thú bạo tẩu, Tằng Du bất hạnh chết bởi hổ trảo. Sau đó là Dư Mộ Hàn giúp đỡ Tằng Quan đoạt lại muội muội thi thể. Từ đó về sau Tằng Quan liền đem Dư Mộ Hàn coi là người thân nhất huynh đệ. Vật gì tốt đều nguyện ý cùng Dư Mộ Hàn chia sẻ. Mỗi lần đi theo Dư Mộ Hàn xuất nhập sinh tử, hắn nhiều lần lâm vào khốn cảnh, cửu tử nhất sinh, nhưng Dư Mộ Hàn liền có thể bằng phẳng không lo, cùng đủ loại hồng nhan chi kỷ nồng tình mật ý. Tằng Quan đến chết cũng không biết tại bí cảnh thời điểm, cũng là bởi vì Dư Mộ Hàn lấy Dương Phá Châu mới chọc giận trong bí cảnh những lão quái vật kia. Ngoại trừ Dư Mộ Hàn những cái kia hồng nhan, Tằng Quan là xui xẻo nhất. Thẩm Tố đối với Tằng Quan trên người bảo bối không có hứng thú, ngược lại là đối với phá hư hắn cùng nam chính quan hệ có chút hứng thú. Dư Mộ Hàn trọng sinh quay về, cơ hồ chấp nhận kiếp trước cùng hắn tiếp xúc qua nữ tử. Một thế này cũng sẽ yêu hắn. Chắc hẳn vị này hảo huynh đệ tại hắn đáy mắt cũng hẳn là một dạng a. Thẩm Tố trên mặt dần dần hiện lên ý cười. Tằng Du rất là bất mãn. Ngươi cười cái gì? Ta a huynh vốn chính là hảo tâm giúp ngươi, lại có cái gì tốt cười? Thẩm Tố cười không nói. Nàng hướng về phía giữa không trung Kim Ưng vẫy tay. Tư Vinh, xuống. Kim Ưng thuận theo mà rơi xuống đất, huyễn hóa thành một cái yểu điệu thiếu nữ. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Thẩm Tố nhẹ nhàng cúi đầu. Tông chủ đại nhân, Tằng Du bất khả tư nghị trợn to hai mắt. Nàng chỉ Kim Ưng, lại chỉ Thẩm Tố. Các ngươi lại là cùng một bọn. Nhìn thấy Kim Ưng huyễn hóa thành hình người, cung kính hướng về phía Thẩm Tố hành lễ. Tự cho là đúng cứu nhân mạng, Tằng Quan cười khổ một tiếng. Ngược lại là ta không biết tự lượng sức mình. Giật mình không chỉ là Tằng gia huynh muội, còn có vừa mới từ dưới đất bò dậy nam tu. Hắn che lấy cánh tay, tại đồng hành nữ tu nâng đỡ, khấp khễnh đi về phía Tư Vinh. Xúc sinh, ngươi dám can đảm cắn ta, ta hôm nay nhất định phải đem lông của ngươi từng cây rút ra không thể. Tư Vinh liếc bọn hắn, khinh thường nói, các ngươi không xứng. Tư Vinh cũng không phải vô duyên vô cớ công kích bọn hắn. Các nàng là được Vệ Nam Y truyền âm, lúc này mới biết Thẩm Tố sẽ cùng các nàng cùng đi tham gia tỉ thí. Cho nên Lâm Thủy Yên để cho nàng một đường đi trở về. Tới tìm Thẩm Tố, Tư Vinh tốc độ nhanh, tới nhanh nhất, nàng lưu ý một nam một nữ này đã lâu. Các nàng cố ý đi rất chậm. Dọc theo đường đi đều đang tìm kiếm loại kia độc thân gấp rút lên đường. Nhìn xem dễ khi dễ tán tu để cướp đoạt trong tay người ta đan dược cùng binh khí. Tán tu vốn là thế đơn lực bạc, dưới mắt vẫn là người người đều đuổi lấy đi báo danh quan trọng thời điểm. Trên một người lộ, thật xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người vì các nàng ra mặt. Bọn hắn đã đoạt mấy cái tán tu, cái này còn gan to bằng trời cướp được Thẩm Tố trên đầu. Tư Vinh đương nhiên nhịn không được. Nguyên lai là giặc cướp. Thẩm Tố bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hài hước nhìn hai người. Chính là thực lực chênh lệch chút. Nữ tu kia trên mặt lúc trắng lúc xanh. Trên người nàng linh lực vận chuyển. Bước nhanh về phía trước sẽ phải cho Thẩm Tố một cái tát. Bàn tay còn chưa xuống đến Thẩm Tố trên mặt. Tư Vinh liền ra tay. Nàng nâng tay trái. Bàn tay trong nháy mắt hóa thành ưng chảo. Quán xuyên nữ tu toàn bộ đầu vai. Nữ tu trên người linh lực cũng tận số tán loạn. Thẩm Tố lúc này mới phát hiện Tư Vinh lại có kim đan giai tu vi. Hơn nữa bởi vì yêu thân nguyên nhân. Nàng so với bình thường kim đan mạnh hơn. Máu tươi theo Tư Vinh đầu ngón tay nhỏ xuống. Nàng ung dung rút tay về. Nhìn chằm chằm nữ tu trên người lỗ máu. Ngay cả ta đều đánh không lại. Ngươi liền xem như cướp nhiều đồ hơn nữa cũng vào không được thí luyện. Xem ra Lâm Thanh Khinh đối với nàng không tệ. Nàng tu vi bây giờ vượt qua A Lăng. Cần phải có Thịnh Liên môn linh trận công lao. Tư Vinh ngoan lệ thủ đoạn để cho trong đám người vây xem toát ra trách cứ âm thanh. Bây giờ hai tộc nhân yêu là Minh Hữu. Tất cả mọi người là phải vào bí cảnh người. Bây giờ còn chưa có tỉ thí. Ngươi liền đem người đả thương. Chỉ sợ không thích hợp. Chính là. Các người yêu tu quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Một điểm tình cảm đều không giảng. Bọn hắn cái này một số người chưa chắc có lòng tốt. Đơn giản là nhìn Tư Vinh tu vi không kém. Nếu là bây giờ có thể liên thủ lại đem Tư Vinh đả thương. Vậy chân chính tỉ thí thời điểm cũng sẽ thiếu cái đối thủ. Tư Vinh tất nhiên là không chịu yếu thế. Dù chỉ là trên đầu môi tranh luận. Đi qua Lâm Thủy Yên nhiều năm giáo dưỡng. Còn có bảo hộ Lâm Thanh Khinh lúc lịch luyện. Nàng cũng mòn luyện được góc cạnh. Đều không cần Thẩm Tố hỗ trợ. Nàng liền theo âm thanh tìm qua. Đem mắng nàng người toàn bộ nắm chặt đi ra. Các ngươi liền bán yêu cùng yêu đều phân biệt không được. Còn đi tranh cái gì lịch luyện tư cách. Không bằng sớm xuống núi thôi. Nàng đem bán yêu thân phận nói ra. Người ở chỗ này một mảnh xôn xao. Thẩm Tố vội vàng đem nàng túm trở về. Tư Vinh, nàng không phải rất đồng ý Tư Vinh bây giờ liền bại lộ bán yêu thân phận. Dù sao bán yêu là nhân tu cùng yêu tu đều dung không được tồn tại. Nhưng Tư Vinh rất là bằng phẳng. Nàng thậm chí không đợi Thẩm Tố khuyên nàng. Trước hết khuyên ngược lại Thẩm Tố. Tông chủ đại nhân, ta đều cùng người động thủ một lần. Nhưng phàm là nhãn lực nhiều cần phải đều biết ta là bán yêu. Cũng không có cái gì tốt giấu. Những cái kia ngay cả ta là bán yêu cũng không có nhìn ra được. Lại có cái gì phải sợ. Ta huyết nhục liền tại đây. Nếu là có bản sự liền đem ta giết. Đến lúc đó cầm ta luyện đan luyện khí. Ta đều là không có ý kiến. Đi theo Lâm Thủy Yên chạy trốn những năm kia. Các nàng mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí cất giấu thân phận. Nhưng vẫn là sẽ bị phát hiện. Sau đó tiếp tục bị đuổi giết. Sớm bại lộ, muộn bại lộ, không phải đều là sẽ bị để mắt tới. Trước kia từ thần phong thôn đi ra ngoài 21 hài tử. Bây giờ cũng liền chỉ còn lại 13 cái. Còn lại 8 người vẫn không biết rơi xuống chỗ. Sống hay chết cũng không biết. Nguyễn Đồng các nàng chưa bao giờ thúc giục qua nàng đi tìm. Nhưng giữa các nàng cảm tình rất sâu. Trong lòng chắc chắn là nghĩ. Bởi vì nghĩ, cho nên sẽ hận. Hận mỗi một cái coi khinh bán yêu nhân tu. Nàng đem thân phận bạo lộ ra. Cái kia mỗi cái nhớ thương nàng huyết nhục nhân tu đều sẽ thành trong mắt nàng đáng giá dế. Tê chết người. Bây giờ Nhạn Bích Sơn tu sĩ nhiều không kể xiết. Cái này một số người ở trong còn có thể có trước đây đuổi giết các nàng người. Tư Vinh tại ném mồi. Nhưng Thẩm Tố cũng không muốn nàng dùng mình làm mồi. Vệ Nam Y chắc chắn cũng là không muốn. Bọn hắn cầm không đi ngươi huyết nhục. Thẩm Tố nhẹ nhàng vỗ Tư Vinh vai. Coi như ta đáp ứng. Sư phụ ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Vẻn vẹn từ trong miệng nói ra Vệ Nam Y tên. Đều sẽ cảm giác an tâm không thiếu. Vệ Nam Y không chỉ có là Tư Vinh các nàng chỗ dựa. Còn là nàng dựa vào. Nghe được Vệ Nam Y tên. Tư Vinh không tự chủ lộ hai phần cười tới. Tông chủ đại nhân. Chúng ta chớ cùng đám người này chậm trễ thời gian. chúng ta đi thôi. Mặt trời lặn phía trước không báo danh người. Thế nhưng là không có cách nào tham gia tỉ thí. Vòng thứ nhất tỉ thí thời gian ổn định ở mặt trời lặn phía trước. Nói cách khác tại mặt trời lặn phía trước không có thể đem tên điền thượng danh sách người liền không có tỉ thí tư cách. Sổ có 7 phần, tới trước có thể trước tiên đem tên viết lên. Sau đến còn phải chờ người phía trước. Cuối cùng cũng không có đem tên thêm vào đi người. Tự nhiên cũng liền đã mất đi tỉ thí tư cách. Kỳ thực so đấu lúc này cũng đã bắt đầu. Đi qua Tư Vinh nói như vậy. Đám người nhao nhao tán đi. Ngay cả cái kia còn muốn theo Thẩm Tố cãi lại hai cái giặc cướp cũng kéo lấy thụ thương cơ thể hướng về trên núi đi. Không nghĩ tới Tăng Thị huynh muội không có theo đám người giải tán. Mà là lưu lại. Tăng quan có chút xấu hổ mà hướng về phía Thẩm Tố há miệng. Hai vị cô nương. Ta bây giờ bị thương. Các ngươi có thể hay không mang lên chúng ta huynh muội. Tăng quan đã vừa mới kiến thức qua kim ưng tốc độ. Hắn biết Thẩm Tố các nàng có năng lực như thế. Tư Vinh cũng không quá nguyện ý tiếp nhận cái này nửa đường mà đến tu sĩ. Nhất là Từng Du vừa mới còn từng mắng Thẩm Tố. Tư Vinh lạnh rên một tiếng. Ngươi là bị thương tay. Cũng không phải bị thương chân. Chẳng lẽ liền lộ cũng không thể đi. Nếu là đổi lại người bên ngoài, Thẩm Tố thì sẽ không lý tới. Nhưng nếu là có thể giảm bớt Dư Mộ Hàn trợ lực, Thẩm Tố vẫn là nguyện ý dừng bước lại. Nàng cười cười, hai vị vừa mới cũng nghe đến. Chúng ta là bán yêu. Các ngươi thật muốn cùng chúng ta đồng hành. Bán yêu đồng dạng là sinh linh. Không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Tăng quan tất nhiên kiên trì cùng với các nàng đồng hành. Thẩm Tố cũng không có đạo lý cự tuyệt. Trong nguyên thư Tăng Quan là bởi vì cảm kích mới cùng Dư Mộ Hàn trở thành huynh đệ. Nhân phẩm hẳn chính là không có quá đại vấn đề. Điểm ấy ân huệ hắn chắc là sẽ nhớ được. Nàng hạ giọng, cùng Tư Vinh nói. Mang theo A Tư Vinh không thích Tăng Thị huynh muội. Nhưng nàng sẽ không vi phạm Thẩm Tố quyết định. Chỉ là sẽ dùng chính nàng phương thức giày vò huynh muội bọn họ mà thôi. Tư Vinh lúc này huyễn hóa thành kim ưng đưa các nàng ba người đều vác đến trên lưng. Kim ưng tốc độ cực nhanh. Bất quá chớp mắt, các nàng liền vượt qua vừa mới giải tán các tu sĩ. Tư Vinh là thành tâm mà làm. Nàng mang theo các nàng bay rất cao. Tằng Du ngồi ở trên lưng kim ưng. Phiêu miểu mây mù trượt mặt nàng mà qua. Ánh mắt mơ hồ thêm vài phần. Nàng híp con mắt, lớn tiếng hướng về phía Tằng Quan nói. A huynh, ta có chút khó chịu, muốn ói, nghe được nàng muốn ói, Tư Vinh dần dần bay thấp xuống, cũng không phải cái khác, nàng sợ Tằng Du ói tại trên lưng nàng, đối với cái này, Thẩm Tố cũng không có quá lớn cảm giác, phía trước các nàng hướng về Lâm Tiên Sơn đi thời điểm, vệ nam y bởi vì lo lắng có người phát hiện tung tích của các nàng, mang theo các nàng bay cao hơn, nói thật. Phân biệt bất quá phút chốc, nàng đã có chút nghĩ vệ nam y, cũng không biết vệ nam y giả mạo nàng còn có thuận lợi hay không. Tằng Du khó chịu cũng không có kéo dài quá lâu. Tư Vinh rất nhanh liền mang theo các nàng chạy tới báo danh tỉ thí chỗ. Nơi đó sớm đã tràn đầy từng cái phiến, liền vị trí đặt chân đều khó mà tìm được. Tư Vinh mang theo các nàng tại khá xa vị trí ngừng lại. Mà Lâm Thủy Yên các nàng sớm ở đây đợi đã lâu. Lâm Thủy Yên vẫn là trước sau như một mà cõng lãnh như. Đầu kia cá vàng bây giờ còn ngủ say. Thẩm Tố duy nhất bất ngờ chính là. Nàng thế mà ở đây gặp được vốn nên chờ ở trong kết giới Nguyễn Đồng. Nguyễn Đồng thấy nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn Thẩm Tố xuất hiện. Mà là ngoài ý muốn Tăng Thị huynh muội xuất hiện. Thẩm Tố vừa định cùng Nguyễn Đồng các nàng chào hỏi. Tăng quan liền ngăn cản Thẩm Tố đường đi. Hắn hướng về phía Thẩm Tố chắp tay một cái. Đa tạ cô nương hỗ trợ. Không biết cô nương tên họ. Thẩm Tố vừa mới nghĩ đáp lời. Nguyễn Đồng liền đi tới Thẩm Tố bên cạnh thân. Tương đối uyển chuyển hỏi Thẩm Tố. Tông chủ đại nhân, bọn hắn là người nào? Không đợi Thẩm Tố giới thiệu huynh muội bọn họ thân phận. Lâm Thủy Yên liền chen vào giữa các nàng. Quả thực là đem Tằng Quan chen lấn hướng về sau lui hai bước. Lúc này mới âm dương quái khí nói. Tông chủ đại nhân, sư phụ chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói, lúc nàng không có ở đây, không nên tùy tiện nhặt người. Dù sao đi ra bên ngoài không thể cảnh giác, ai biết bọn hắn giáp tâm cái gì, ngươi có ý tứ gì? Từng Du không quá chịu phục, nàng xông lên trước liền muốn cùng Lâm Thủy Yên tranh luận. Có thể nàng vừa mới vọt lên một bước, liền bị Tằng Quan kéo lấy cánh tay. Tằng Quan vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười. Hắn đem một bình đan dược đưa cho Thẩm Tố. Tất nhiên cô nương tông môn người cũng không quá thích chúng ta. Vậy ta ngày khác trở lại cảm tạ cô nương. Không đợi Thẩm Tố cự tuyệt, Tằng Quan liền mang theo Tằng Du biến mất. Thẩm Tố mở ra bình đan dược miệng. Bên trong thế mà trang cao giai chữa thương đan. Thẩm Tố giơ đan dược, cuối cùng là cảm thấy có điểm lạ. Lâm Thủy Yên các nàng không lý do cừu thị Tăng thị huynh muội, mà Tăng thị huynh muội cũng có chút kỳ quái. Đây bất quá là mang theo bọn hắn gấp rút lên đường việc nhỏ. Thật muốn tạ cũng không dùng được nguyên một bình dược cao cấp. Thẩm Tố còn không có nghĩ rõ ràng, A Lăng liền đỏ hồng mắt đi tới trước gót chân nàng. Tông chủ đại nhân, vẫn là bốn chữ kia. Nhưng Thẩm Tố rõ ràng cảm thấy A Lăng muốn mắng nàng. Lâm Thủy Yên trong mắt khinh bỉ rõ ràng hơn chút. Nàng quét mắt Thẩm Tố, thường nghe người ta nói, lấy được liền không chân quý. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy. Chờ đã, lời này không đúng lắm. Thẩm Tố có chút mê mang. Các ngươi đang nói cái gì? Tư Vinh cũng đi theo Lâm Thủy Yên sinh khí. Tông chủ đại nhân, vừa mới cái kia nam tu con mắt đều phải dài trên người ngươi. Ngươi cắt đứt tay người ta cổ tay, hắn đều không cùng ngươi tính toán, còn nhất định phải đi theo chúng ta, còn cho ngươi cả bình cao cấp dược. Rõ ràng đối với ngươi có ý tứ. Nàng đụng tới Tằng Quan về sau, chỉ nghĩ muốn phá hư Dư Mộ Hàn cố sự tuyến. Thậm chí còn suy nghĩ một đường vệ nam y, thật đúng là không có lưu ý đến Tằng Quan nhìn nàng ánh mắt. Mặc kệ Tư Vinh nói đúng thật hay giả, nàng cũng nghĩ đến trong tay đan dược phỏng tay. Nàng đem đan dược kín đáo đưa cho Tư Vinh, xử lý sạch, nhìn thấy Thẩm Tố lộ ra đối với đan dược bài xích. Lâm Thủy Yên các nàng lúc này mới bình tĩnh lại. Thẩm Tố hất ra đan dược về sau, trừng mắt nhìn Lâm Thủy Yên. Ngươi sau này chớ nói nhảm, ta cũng không lưu ý đến hắn xem ta ánh mắt, ta như thế nào lại không chân quý phu nhân, đây chính là ta, phí hết tâm tư mới lừa gạt lấy trong miệng phu nhân trở thành phu nhân của mình đi. Lâm Thủy Yên cắt đứt nàng, một bộ dáng vẻ rõ ràng trong lòng, trong mắt tràn đầy chế nhạo, suy nghĩ kỹ một chút Lâm Thủy Yên giống như so với nàng sớm hơn phát hiện nàng đối với vệ nam y tâm tư. Lâm Thủy Yên rất sớm trước đó liền nói nàng muốn đem vệ nam y biến thành phu nhân của mình. Thẩm Tố còn phản bác qua Lâm Thủy Yên. Kết quả bây giờ còn thật đã biến thành phu nhân của mình. Thẩm Tố lúng túng sờ lên chóp mũi. Tốt, người im lặng. Lâm Thủy Yên không có tiếp tục cùng Thẩm Tố ầm ĩ đi xuống. Nàng nhếch miệng, âm dương quái khí hỏi lấy Thẩm Tố. Cho nên vừa mới tông chủ đại nhân mù mất đoạn thời gian kia đang suy nghĩ gì đấy? Phu nhân, Thẩm Tố lẩm bẩm một tiếng. Nguyễn Đồng hai tay đắp lên Thẩm Tố vai, đem nàng thân thể hơi chuyển động, một cái tay hướng phía trước chỉ. Có thể nhìn đến, Thẩm Tố theo Nguyễn Đồng phương hướng nhìn lại, xem trước đến huyền không treo bảy quyển trường trục. Bảy quyển trục theo thứ tự là khác biệt màu sắc, phân biệt đối ứng thuộc tính khác nhau đài sen. Tên họ viết ở đâu cuốn trường trục bên trên, liền phải đi đối ứng thuộc tính trên đài sen, tránh thoát cái kia có thể tiến vào vòng tiếp theo 200 cái danh ngạch. Quyển trục đằng sau chính là đã dọn xong đài sen trận pháp. Tổng cộng là 7 tòa đài sen, mỗi một tòa đều lấy 100 khối linh thạch làm dẫn. Dẫn động tới thiên địa lực lượng, trở thành khảo nghiệm một vòng. Đài sen rộng lớn, ước chừng có thể dung nạp hơn 1000 người, còn có thể dư ra chỗ trống. Có thể trên đài sen còn có 200 đoá nổi lơ lửng tiểu liên hoa. Chỉ có cầm tới hoa sen nhân tài có tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Mà cái này mỗi một tòa đài sen cũng đều liền với trung tâm nhất ngân sắc đài sen. Đây cũng không phải là sân tỉ thí, mà là 7 tòa đài sen trận pháp điểm chống đỡ. Cũng là chủ trận người muốn đợi chỗ. Cùng bây giờ khác đài sen trống rỗng khác biệt. Bây giờ cái này ngân sắc chính giữa đài sen đã ngồi đầy người. Chính là yêu vương còn có nhân tu trưởng lão bọn họ. Mang theo mặt nạ bạc vệ nam y đang ngồi ở đài sen phía bên phải vị trí chính trung tâm. Mà đổi thành một bên vị trí chính trung tâm trước mắt ngồi Giang Am, vệ nam y cũng không có nhìn Giang Am, mà là ánh mắt hơi đổi. Tựa như là tại nhìn đông đúc đám người. Lại giống như tại nhìn nàng. Thẩm Tố Thế mới biết Nguyễn Đồng nói tới nhìn thấy là có ý gì. Không chỉ có nàng nhìn đến vệ nam y bây giờ cũng nhìn thấy nàng. Hơn nữa, vệ nam y tu vi so với nàng cao. Nếu là hữu tâm đem linh lực hội tụ đáy mắt, chỉ có thể so với nàng thấy rõ ràng hơn. Nàng cũng không thể khẳng định vệ nam y tại nhìn nàng. Nhưng nàng là tại nhìn vệ nam y huyễn hình chi thuật quả nhiên lợi hại. Xa xa nhìn cũng cảm thấy cùng với nàng bản thân có lồi lõm khác nhau rất lớn. Liền tư thế ngồi đều có sửa đổi rất nhỏ. Thẩm Tố nhìn vệ nam y nhìn thẳng phải xuất thần. Lâm Thủy Yên thình lình xuất hiện phía sau nàng. Thanh âm u oán lập tức vang lên. Lúc này biết nhìn sư phụ. Người mới cùng với nàng tách ra bao lâu liền ngay tại bên ngoài chiêu phong dẫn điệp. Ven đường nam nhân nữ nhân đều không thể nhạt. Người không biết sao. Thẩm Tố bị Lâm Thủy Yên sợ hết hồn. Nàng xoay người. Mắt liếc Lâm Thủy Yên sau lưng lãnh như. Nàng chỉ lãnh như. Lãnh đạo hữu thế nhưng là ta cho ngươi nhặt về. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đầu này ngu xuẩn cá mỗi ngày liền biết ngủ. Nghe nàng giống như ghét cực kỳ lãnh như. Có thể nàng đi đến đâu đều đem lãnh như cõng đến nơi đó. Cũng không có gặp nàng có quá nhiều không kiên nhẫn. Thẩm Tố không nói tiếp. Chỉ dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Lâm Thủy Yên bị Thẩm Tố chằm chằm đến chột dạ. Miệng còn tại quật cương. Chúng ta là dễ gạt gẫm. Sư phụ cũng sẽ không dễ lừa gạt như vậy. Bất quá là một cái người không liên quan mà thôi. Phu nhân nào có ngươi nói nhỏ mọn như vậy. Vệ nam y tại trong Thẩm Tố tâm vẫn luôn là ôn nhu hào phóng còn thiện tâm. Nàng nhưng không có Lâm Thủy Yên dạng này tính toán chi ly. Thẩm Tố thậm chí cũng không biết vệ nam y có được cường đại cỡ nào nội tâm. Bây giờ mới có thể cùng Giang Am đối mặt mà không lộ ra nửa điểm cảm xúc. Vệ nam y liền Giang Am đều có thể nhẫn. Huống chi là Tằng Quan. Nàng lại không thích Tằng Quan. Nàng chẳng qua là cảm thấy Tằng Quan đối với các nàng về sau hữu dụng. Nàng chặn lại miệng Lâm Thủy Yên. Xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem vệ nam y. Dư quang liếc qua bên cạnh Nguyễn Đồng. Nguyễn Đồng, ngươi không đau sao? Nguyễn Đồng hôm đó nói chờ lấy nàng cảm thấy có thể khống chế tốt chính mình liền đi ra. Bây giờ nàng đứng ở đây. Mà ở trong đó là Dư Mộ Hàn đối địch mặt. Nguyễn Đồng tay vô ý thức ôm lấy tim. Hơi dùng sức đem tim nhấn đi xuống. Ánh mắt nàng chân thành kiên định. Tông chủ đại nhân. Ta cũng không thể chỉ dựa vào các ngươi cứu. Chính mình không hề làm gì a. Ta tất nhiên đứng ở nơi này chính là cảm thấy mình có thể. Đau một chút mà thôi. Tóm lại sẽ không đau chết ta. Nàng tất nhiên rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Cái kia Thẩm Tố cũng không có cái gì tốt nói nữa. Lâm Thủy Yên các nàng sớm đã viết xong tên. Bây giờ cũng chỉ có Thẩm Tố một người không có viết tên. Bây giờ trường trục phía trước sớm đã chiếm hết người. Bọn hắn cũng không phải là không có viết xuống tên người. Mà là đang chờ lấy vòng thứ nhất tỉ thí người. Bọn hắn là có ý định chặn tới gần trường trục lộ. Giống như là phải dùng phương thức như vậy ngăn lại một nhóm người cạnh tranh. Bây giờ liền lách qua đám người đi viết xuống tên đều thành loại khảo nghiệm. Nàng còn tại suy tư làm như thế nào đi qua. Trong đám người bỗng nhiên bay lên một cái hồ lô màu trắng. Hồ lô màu trắng óng ánh trong suốt. Trong hồ lô còn có đan dược đang rung động. Sung túc linh khí tựa hồ cũng muốn từ trong hồ lô chảy ra một dạng. Mà trên hồ lô kia trở lấy chính là Tăng Thị huynh muội hai. Hồ lô mang theo huynh muội bọn họ tại hỏa trục bên trên viết xuống tên. Sau đó càng là hướng về Thẩm Tố phương hướng bay tới. Từng du khống chế hồ lô. Mà Tằng Quan nhưng là hướng về Thẩm Tố đưa tay ra. Cô nương, người muốn đi đâu cái trên đài sen? Chúng ta mang ngươi tới viết xuống tên. Thật đúng là như các nàng nói như vậy. Hắn rõ ràng có khác thủ đoạn có thể gấp rút lên đường, nhưng nhất định phải quấn lấy Thẩm Tố đã rất có thể nói rõ vấn đề. Thẩm Tố vừa mới không có lưu ý, bây giờ vừa suy nghĩ. Thật sự là hơi quá vô minh lộ ra. Nàng liếc Tằng Quan, có chút tránh không kịp. Không cần, nàng không tiếp tục che lấp yêu thân, mà là thoải mái lộ ra đuôi cáo. Cơ thể trong nháy mắt triệt để huyễn hóa thành đỏ rực hồ ly. Hồ ly chảo hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ. Tinh tế dày đặc lông hồ ly xử lý ở đám người đỉnh đầu hướng về cách hỏa trục xa nhất mộc trục mà đi. Cuối cùng một cái lông hồ ly trong nháy mắt xử lý xuống. Càng là có một tòa hồng cầu khoác lên đám người đỉnh đầu. Hỏa hồng hồ ly theo hồng cầu vọt ra ngoài. Bây giờ cùng ban nãy không đồng dạng. Nàng bây giờ cự tuyệt ý tứ rất rõ ràng. Trong đó biến cố, đơn giản là đồng tông đệ tử. Từng du liếc Lâm Thủy Yên các nàng. Các ngươi vì cái gì dạng này cừu thị ta đại ca? Ta đại ca coi như đối với nàng có ý định, cũng là chuyện của bọn họ. Nàng đả thương ta đại ca chuyện, chúng ta cũng không có tính toán đâu. Tằng Quan nhẹ giọng ngăn lại Từng Du, có chút xấu hổ mà hướng về phía chính giữa các nàng nhìn xem dễ nói chuyện nhất Nguyễn Đồng há miệng. Cô nương, hắn vừa mới mở miệng, Lâm Thủy Yên liền không nhịn được khinh bỉ nhìn hắn. Gặp sắc khởi ý thời điểm cân nhắc một chút chính mình có mấy phần dung mạo. Thẩm Tố không biết các nàng đang nói chuyện gì. Nàng cũng không có nghĩ đến ý tưởng muốn đánh gãy Dư Mộ Hàn giúp đỡ. Thế mà cho chính mình gặp chút phiền toái. Nàng còn cảm thấy Tằng Quan oan uổng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tằng Quan có thể cùng Dư Mộ Hàn trở thành hảo huynh đệ là thật có giống nhau điểm. Tỷ như ưa thích tới quá mức dễ dàng. Nàng theo hồng cầu chạy nhanh tới mộc thuộc tính trường trục phía trước đem tên viết xong. Dư Quang hướng về sau lưng ngắm nhìn. Tằng Quan lại còn mặt dạn mày dày cùng Nguyễn Đồng các nàng đứng tại một chỗ. Có chút xui, Thẩm Tố không nói gì. Lập tức liền không có theo cầu mà quay về tâm tư. Nàng nghĩ tìm khe hở. Quả thực là chen vào đám người. Thẩm Tố vừa mới đứng vững. Bên tai liền vang lên một thanh âm. Thẩm cô nương, ai đang gọi nàng? Thẩm Tố khẽ giật mình, còn không có nhìn thấy người. Đột nhiên có một đôi tay nhấn lấy nàng đầu vai. Nàng giật cả mình, đám người thật sự là chen chúc. Không có quá nhiều không gian lưu cho Thẩm Tố kéo mở khoảng cách. Vừa định hơi nước hóa né ra đôi tay này, cái kia đắp nàng vai người lại mở miệng. Là ta, Thẩm Tố ánh mắt nghiêng đi một điểm. Nàng thấy rõ một tấm diễm lệ sáng rỡ khuôn mặt, màu mực trong con mắt in sương lạnh. Nàng tại Thẩm Tố bên tai lại nói một lần. Là ta, gương mặt này nhìn kỹ thời điểm, có thể tìm được cùng vệ nam y chỗ tương tự. Nàng là Giang Tự. Thẩm Tố tâm lộp bộp một tiếng. Nàng sợ Giang Tự câu tiếp theo liền hỏi nàng vệ nam y tại chỗ nào. Cái kia liền xem như cả ván cờ đều thua. Không nghĩ tới Giang Tự đem nàng ôm càng chặt hơn một điểm. Tận lực đè thấp âm thanh truyền đến bên tai. Người sợ cái gì? Ta đều nói là ta. Cái giọng nói này tuyệt không phải Giang Tự. Thẩm Tố suy nghĩ dừng lại rất lâu. Vừa mới phản ứng lại. Nhược, suỵt, minh bạch liền tốt. Huyễn hóa thành Giang Tự nhược khinh che ở miệng của nàng. Đầu nàng thấp, cười chế nhạo, nhìn thấy là nhược khinh. Không phải Giang Tự, Thẩm Tố hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đẩy ra nhược khinh. Nhìn xem nàng bây giờ cùng Giang Tự mặt giống nhau như đúc. Hoàn toàn ngưng thực cơ thể. Rất là quái dị mà từ trong nhẫn đem cái kia truyền âm sáo ngọc sờ ép oạng đi ra. Truyền âm cho nhược khinh. Vẫn nói, nhược khinh tiền bối, người đây là cái tình huống gì? Nhược khinh rất nhanh liền truyền âm tới cho nàng giải hoặc. Vệ tiên tử truyền tin cho ta. Nói là ngươi cũng muốn tham gia tỉ thí. Ngươi không thể cùng tiểu tự gặp mặt. Cho nên ta vừa mới đem tiểu tự đánh bất tỉnh. Chính mình đỉnh đi lên. Dùng để biến thành thân thể là dụ linh kiếm bản thể. Cho nên ngươi thấy ta là thực thể. Tiểu tự là chủ nhân của ta. Chúng ta vốn là khí tức giống nhau. Ta nghĩ giả mạo nàng cũng không phải là rất khó. Liền xem như phương thức chiến đấu, ta cũng là có thể bắt chước. Cho nên nàng đây không phải huyễn hóa thuật, mà là một loại kiếm linh sinh ra cũng biết thủ đoạn. Kiếm linh là vì chủ nhân mà sinh, lúc cần thiết là có thể huyễn hóa thành chủ nhân, thay chủ nhân cản tai họa. Chỉ là, Nhược Khinh lại đánh bất tỉnh Giang Tự, giống như tuyệt không ngoài ý muốn đâu. Thẩm Tố lại đem Sáo Ngọc đi lòng vòng. Nhược Khinh tiền bối, Giang cô nương nếu là tỉnh làm sao bây giờ? Yên tâm, ta hạ thủ rất có phân tắc. Không có 3-4 ngày, nàng là không tỉnh được. Khi đó tỷ thí ta đều đã thay nàng thắng. Các ngươi đụng vào có thể không lớn. Hạ thủ có chừng mực. 3-4 ngày mới có thể tỉnh. Dạng này phân tắc, cũng không biết là Giang Tự xui xẻo, vẫn là Giang Tự phúc phận. Nhược Khinh nói đến thật sự là nghiêm túc. Thẩm Tố trong lúc nhất thời cũng không dám phản bác, nàng chỉ có thể theo đó hỏi tiếp. Nhược Khinh tiền bối, cái kia chờ lấy Giang cô nương tỉnh, ngươi chuẩn bị cùng với nàng giải thích như thế nào? Đương nhiên là nói cho nàng, nàng quá mệt mỏi, không cẩn thận đã ngủ mê man, ta không đành lòng đánh thức nàng, lại sợ chậm trễ nàng tỉ thí, cho nên không thể làm gì khác hơn là thay nàng tham gia tỉ thí. Nhược Khinh dạng này lỗ hổng đầy dẫy lời nói, Giang Tự thật sự sẽ tin sao? Còn không chờ Thẩm Tố hỏi tiếp, Nhược Khinh giống như là xem thấu tâm tư của nàng, cười khanh khách truyền âm cho nàng. Ta thế nhưng là nàng kiếm linh a, ta như thế nào lại lừa nàng đâu? Nàng không tin ta, còn muốn đi tin ai đây? Đối với cái này, Thẩm Tố không nghĩ lên tiếng. Dựa vào Nhược Khinh tính khí, nàng lừa gạt Giang Tự số lần chỉ sợ sẽ không thiếu. Thẩm Tố lúc này cách màu bạc trắng đài sen tiến vào không thiếu, cũng càng có thể đem người trên đài thấy rõ ràng. Lúc này nàng mới phát hiện vệ nam y bên cạnh ngồi Nhạc Tiện. Nhạc Tiện trong ngực còn ngồi Diễm Tiêu. Chỉ có điều nhìn xem là đang ngồi tại. Có thể cái kia từng cây gắt gao quấn ở Diễm Tiêu bên hông ngân sắc tơ nhện đều hiện lộ rõ ràng nàng không tự do. Nàng là bị Nhạc Tiện cột vào trong ngực, mà không phải ngồi ở đó. Trường hợp như vậy, Nhạc Ao Ước sáng loáng cột Diễm Tiêu có phần không thích hợp. Thẩm Tố lần nữa chuyển động Sáo Ngọc. Nhược Khinh tiền bối, ta muốn theo phu nhân nói hai câu nói. Người giúp ta một chút. Nàng trên người bây giờ một điểm che đậy khí tức vật cũng không có. Càng xa truyền âm cần linh lực càng nhiều. Nàng dù sao còn không có đạt đến vệ nam y cái kia thực lực cấp bậc. Dựa vào nàng và vệ nam y khoảng cách, Thẩm Tố không có cách nào cam đoan người khác sẽ không phát hiện nàng linh lực ba động. Nhược Khinh không có cự tuyệt, thậm chí rất sung sướng mà đưa tay khoác lên trên Thẩm Tố Sáo Ngọc. Linh lực thuộc về nàng lặng yên không một tiếng động chui vào trong Sáo Ngọc. Thẩm Tố cuối cùng là yên tâm lớn mật cho vệ nam y truyền âm. Phu nhân, Nhạc Tiện như thế nào đem Diễm Tiêu mang tới? Ngân sắc trên đài sen người hơi đi lòng vòng đầu. Nàng nhìn qua Diễm Tiêu cùng Nhạc Tiện, lại không có cho Thẩm Tố trả lời chắc chắn. Thẩm Tố đợi một hồi lâu, cũng không có đợi đến vệ nam y đáp lại. Ngay tại nàng hoài nghi vệ nam y không có nghe được nàng truyền âm thời điểm, nàng cuối cùng là nghe được vệ nam y truyền âm, cũng không phải đến trả lời nàng vấn đề, mà là tới hỏi nàng lời nói. Tiểu Tố, vừa mới quấn lấy ngươi tu sĩ là ai? Vừa mới, vệ nam y là chỉ tăng quan sao? Nguyên lai vệ nam y mới vừa rồi còn thực sự là tại nhìn nàng. Chỉ là Thẩm Tố vừa còn đang cùng Lâm Thủy Yên nói. Vệ nam y không phải nhỏ mọn như vậy người. Căn bản sẽ không tính toán tăng quan chuyện. Có thể vệ nam y không chỉ có hỏi, vẫn là không trả lời vấn đề Thẩm Tố hỏi chuyện. Thậm chí còn đang chất vấn Thẩm Tố. Vệ nam y có thể còn ăn dấm. Thẩm Tố hiểu, đây không phải vệ nam y hẹp hòi. Chỉ là bởi vì vệ nam y quá để ý nàng. Thẩm Tố không dám chậm trễ. Vội vàng đáp, phu nhân, hắn chính là người không liên quan. Ta vừa mới tới trên đường đụng tới hắn. Hắn thích ngươi. Vệ nam y âm thanh chắc chắn lại kiên quyết. Thẩm Tố không dám nói tiếp. Nàng còn đang suy nghĩ từ. Vệ nam y thanh âm sâu kín lại vang lên. Tiểu Tố, hắn không có ta thích ngươi. Vệ Nam Y thanh âm bên trong lộ ra chút ủy khuất. Đáng thương ý vị có thể tưởng tượng ra tới chỉ mắt đỏ con thỏ nhỏ. Vệ Nam Y giống như so với nàng trong tưởng tượng càng ưa thích nàng một. Khẩn trương đến tùy tiện người nào đều có thể cho nàng mang đến cảm giác nguy cơ. Thẩm Tố có chút cao hứng, lại có chút cảm thấy áy náy. Nàng hẳn là lưu tâm nhiều một chút Tằng Quan ánh mắt. Như vậy thì có thể tránh khỏi để Vệ Nam Y nhìn thấy Tằng Quan người này. Có thể Tằng Quan người này đều không vào mắt của nàng. Thẩm Tố vốn cũng không có để ý nhiều hắn. Đương nhiên cũng sẽ không lưu ý hắn lộ ra cảm xúc. Hắn cũng không phải Vệ Nam Y, cũng không phải Giang Am, không phải là người yêu. Cũng không phải cừu nhân. Bằng hữu cũng không thể nói là. Căn bản vốn không đáng giá nàng lưu tâm quan sát. Nàng có thể có công phu phản ứng đến hắn. Đều là bởi vì nàng không muốn Dư Mộ Hàn nhặt được tiện nghi. Không nghĩ tới trêu đến Vệ Nam Y không thoải mái. Nàng đem sáo ngọc nắm phải càng ngày càng gấp. Truyền âm bay qua tốc độ. So với nàng đầu óc chuyển đều nhanh. Phu nhân, người không cần cùng bất luận kẻ nào so. Tại ta chỗ này không có người nào hơn được ngươi. Lại càng không có người vượt qua ngươi trong lòng ta phân lượng. Ta nói qua, ta chỉ thích ngươi. Thẩm Tố cũng không biết nàng là dỗ tốt rồi vẫn là không có dỗ tốt. Chỉ là Vệ Nam Y không còn đề. Nàng chỉ là lại nhìn Nhạc Tiện. Lúc này mới truyền âm cho Thẩm Tố. Nhạc Tiện tộc trưởng nói. Tất nhiên Diễm Tiêu đại trưởng lão muốn nhìn Dư Mộ Hàn. Vậy liền để nàng nhìn thấy đủ. Bởi vì trên đài Vệ Nam Y có ý định nghiêng thân thể. Thẩm Tố đem Diễm Tiêu các nàng hai yêu thấy rõ ràng hơn. Nàng vừa mới bắt đầu chỉ cho là Diễm Tiêu là bị trói. Bây giờ mới nhìn rõ cái kia trong đó có mấy cây tơ nhện là xuyên qua Diễm Tiêu thân thể. Mà tơ nhện một phía khác xuyên qua Nhạc Tiện bàn tay. Đâm thủng qua lòng bàn tay chảy ra huyết châu theo tơ nhện lăn xuống. Hội tụ đến Diễm Tiêu eo ở giữa vết thương. Huyết dịch tương dung, cách trương.